Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 51, buồn rầu lớn nhất. Hai người bọn họ căn bản không biết, vừa rồi ở trong phòng sách đã xảy ra chuyện gì, cho dù không hoàn thành một bước cuối cùng, nhưng trải nghiệm của hai người kia rất ướt át. Mạc Lâm Kiêu vội vàng trở về phòng, mục đích chủ yếu là không muốn khiến người ta nhìn thấy trạng thái lúng túng của mình. Từ nhỏ anh đã tinh thông võ công, đã bái sư học võ thuật, lúc trước chỉ vì rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân, không nghĩ tới anh thực sự là kỳ tài luyện võ, tuy thời gian bỏ ra không nhiều, nhưng công phu đột nhiên tăng mạnh. May mà anh vẫn lén gạt chuyện mình biết võ, nếu không trong giới cao thủ võ lâm sẽ có thêm cái tên Mạc Lâm Kiêu. Võ công rất cao là một vấn đề lớn, cơ thể quá tốt, tinh lực quá tràn đầy, nội tiết tố nam quá sung mãn, trước đây anh vẫn luôn không có hứng thú với phụ nữ, dùng tâm kinh áp chế dục niệm, chưa bao giờ buồn rầu về phương diện này. 29 năm qua, cho dù có phụ nữ óng ẹo làm dáng ở bên cạnh anh cũng sẽ không có một chút hứng thú nào, giống y như một lão hòa thượng, trái lại khiến anh vô cùng hài lòng. Nhưng từ buổi tối hôm ấy, xem như là mở giới, dục niệm ở trong lòng lập tức chui từ dưới đất mà ra, không thể vãn hồi, chỉ trong nháy mắt đã phát triển thành đại thụ chọc trời. Bây giờ buồn rầu lớn nhất chính là, không thể gặp người phụ nữ tên Lâm Khiết Phi kia. Vừa nhìn thấy cô, dã thú trong lòng sẽ rộn rạo, đủ loại tạp niệm ùn ùn kéo tới, cảm thấy nếu không thể biến hóa nhanh chóng trở thành cuồng ma, anh sẽ vô cùng không thoải mái. Chuyện xấu hổ nhất chính là, Lâm Khiết Phi giống như thịt đường tăng của anh, ăn không được thì thèm, ăn rồi thì trong lòng ngứa ngáy khó nhìn, người anh em ở phía dưới lại càng không áp chế nổi, niệm tâm kinh bao nhiêu lần đều không có tác dụng. Có phải là mình bị bệnh hay không? Chẳng lẽ người phụ nữ tên Lâm Khiết Phi kia đã lặng lẽ hạ cổ gì đó với mình, hại mình chỉ có thể bị cô hấp dẫn? Mạc Lâm Kiêu buồn bực nói, đi vào phòng ngủ tắm rửa, chuẩn bị lại tắm nước lạnh để giảm nhiệt độ xuống. Sau đó lại nghe theo lời khuyên của Nam Cung Hào đối với anh, tự an ủi mình. Không thể trách anh được, chỉ trách bên trong ẩn giấu những cái độc này, là độc tố đang tác quái. Trần Kiệt trở lại phòng anh ta, nhận được điện thoại của cấp dưới, bảo với anh ta đã sàng lọc 30 cô gái xinh đẹp trên thế giới, lập tức gửi tài liệu cho anh ta. Lúc này tinh thần của Trần Kiệt tỉnh táo, không vội vàng đi ngủ, mở máy tính ra xem tài liệu vừa mới được gửi tới. Quả nhiên là sàng lọc lựa chọn toàn thế giới, ngay đầu là mấy cô bé châu Âu. Người này làn da quá thô ráp, Lâm Khiết Phi thuộc loại rất ắng, làn da còn nhẵn nhụi kém hơn cô anh Kiêu sẽ ghét bỏ, làn da không trơn bóng loại. Người này sao, bộ dạng không đủ thanh thuần, Lâm Khiết Phi thuộc loại liếc mắt nhìn một cái, là loại vô cùng thanh thuần ngây thơ, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều vô cùng ngây ngô, người này cũng loại. Lại nhìn một người nữa, trái lại có thanh thuần, nhưng giống như cải thìa, không có hương vị của phụ nữ chút nào, phải biết rằng Lâm Khiết Phi thuộc loại phụ nữ quyến rũ, người này kém Lâm Khiết Phi quá xa, loại bỏ. Trần Kiệt hít mắt suy nghĩ, vừa rồi ở trong phòng ngủ của cô, nhìn thấy cô quấn khăn tắm, hình như thấy được rãnh rất sâu, Lâm Khiết Phi là người có dáng người rất được. Sau đó lại loại mấy người ngược lép. Xem xong một lần, không một ai có thể khiến Trần Kiệt hài lòng. Anh ta nhìn cũng không hài lòng, sao có thể đấu thắng Lâm Khiết Phi chứ? Mạc Lâm Dương, anh ta đúng là lợi hại, quả nhiên là người phụ nữ anh ta bỏ cả vốn gốc tìm tới. Trần Kiệt tức giận gọi điện thoại, tôi nói này, đám phế vật các cậu tìm toàn mặt hàng tệ sao? Không một ai được, tôi quy định rõ ràng với các cậu, làn da phải trắng, phải trơn bóng, phải là người thanh thuần còn quyến rũ, ngực phải to, nhưng không thể rủ xuống, không thể lép, dáng người chắc chắn hoàn mỹ. Thuộc hạ nghe điện thoại sắp khóc tới nơi, anh Kiệt lúc trước anh đã nói cho bọn em những điều kiện này mà, những người mà chúng em tìm tới, hoàn toàn là sàng lọc lựa chọn dựa theo những yêu cầu đó. Chết tiệt, Trần Kiệt lập tức tức giận quát, vậy các cậu mù rồi. Không có một người phù hợp với tiêu chuẩn. Tiếp tục tìm, lại không làm xong, cả đám các cậu đợi cho ông đây. Cúp điện thoại, Trần Kiệt buồn bực cào tóc Lâm Khiết Phi, cô đừng có mà đắc ý, thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy, cô cho rằng cô có thể chiếm lấy vị trí người đẹp nhất sao? Sớm muộn gì cũng có ngày ông đây tìm được người phụ nữ đẹp hơn cô, tốt hơn cô, cho cô đơn ngồi đợi, xem cô còn lẳng lơ nữa không? Lâm Khiết Phi lại xông vào tắm nước nóng, thay một bộ áo ngủ tơ tằm, chui vào trong chăn, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu không nhịn được nghĩ tới hình ảnh trong phòng làm việc vừa rồi. Dưới nước cô truyền khí giúp anh lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô ở dưới nước, gương mặt chim sa cá lặn của anh gần cô, trong nước rất lạnh, nhưng bá đạo xâm phạm của anh lại nóng như thế. Nóng tới mức thần kinh của cô đều đã run lên, nóng tới mức thần trí của cô đều đã mơ hồ. Lâm Khiết Phi, không được nghĩ lung tung nữa. Mày nghĩ những chuyện nhàm chán này làm gì? Mày ảo tưởng cái gì, đúng là mất mặt. Lâm Khiết Phi vỗ đầu mình, chui vào trong chăn, lăn lộn, đi ngủ. Miệng còn tê tê, giống như còn có mùi thơm của anh, con mẹ nó, anh hôn giống như muốn ăn thịt người, cuồng dã như vậy làm gì, cho dù là khí thế hay lực lượng, đều tuyệt đối mang tính áp đảo áp chế.

Lâm Khiết Phi lập tức vui mừng ngạc nhiên, đây là anh đồng ý quyên góp cho trường cô rồi sao? Tôi, cô hoàn thành lịch trình cứu vớt mình rồi. Mạc Lâm Kiêu đi vào trong sân, vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng cười điên cuồng của Lâm Khiết Phi. Khóe miệng anh không nhịn được nhếch lên, hơi nâng mắt nhìn Trần Kiệt giang phơi nắng trong sân, trong đôi mắt cuộn trào bão táp. Trần Kiệt đến phòng luyện công luyện tập với tôi. Được rồi, Trần Kiệt cảm thấy mờ mịt chạy như điên theo sát Mạc Lâm Kiêu đi vào tòa nhà bên cạnh. Nửa tiếng sau, Trần Kiệt còn thiếu nước khóc kêu cha gọi mẹ, anh ta đã bị anh Kiêu quăng ngã không dưới 10 lần, đá không dưới 8 lần, số lần bị đánh quá nhiều. Anh ta cảm thấy anh ta sắp long ra thành từng mảnh, sắp đi gặp Thượng Đế, sắp bị sốc rồi. Anh Kiêu, đừng đánh nữa tôi không chịu được. Trần Kiệt ôm giày Mạc Lâm Kiêu, nằm trên đệm lót giả bộ đáng thương. Hơi thở của Mạc Lâm Kiêu không loạn, đôi mắt rủ xuống, tôi thấy anh rất được tới mức sắp trầu trời rồi. Trần Kiệt lớn lên bên cạnh anh nhiều năm như thế, sao không biết anh có tính cách gì, đây rõ ràng là trong lòng khó chịu lấy anh ta ra xả giận. Trần Kiệt vội vàng kêu rên, tôi làm gì không đúng rồi hả? Anh cứ trực tiếp nói rõ đi. Mạc Lâm Kiêu cởi bao tay, nếu không đeo thứ này, Trần Kiệt đã chết mấy lần, anh đi tới ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi lau mồ hôi, ai cho anh động vào cô ấy. Trần Kiệt biết cô ấy là ai, ngồi xuống, không phục hừ một tiếng, cô ta dám cắn anh, làm hại anh phát độc, tôi chỉ đá cô ta một cái, lợi cho cô ta quá rồi. Mạc Lâm Kiêu ném bao tay vào mặt Trần Kiệt tràn ngập khí thể nói, anh nhớ kỹ cho tôi. Không có sự cho phép của tôi, người nào cũng không được động vào cô ấy. Cô ta là do Mạc Lâm Dương phái tới, là người xấu. Vì sao anh lại che chở cô ta như thế? Mạc Lâm Kiêu đứng dậy, chạy ra ngoài, lãnh khốc nói một câu, cho dù thế nào, tôi từng ngủ thì là người của tôi. Trần Kiệt tức giận ném bao tay lên trên đệm lót, vẫn chưa hết giận dùng lực đánh lên đệm lót một cái. Lúc này anh ta hận chết Lâm Khiết Phi, người phụ nữ xấu xa dám tố cáo. Tâm trạng Lâm Khiết Phi nhẹ nhàng bay bổng. Đây xem như thuyết phục Mạc Lâm Kiêu, khiến anh đồng ý quyên góp xây dựng tòa nhà cho trường bọn họ. Lát nữa sẽ đi tìm hiệu trưởng nói chuyện, lấy chuyện này làm điều kiện trao đổi không được đuổi cô. Nghĩ tới hôm nay em trai đang ở bệnh viện, cô muốn đến thăm cậu ta một lúc, vốn muốn nói với Mạc Lâm Kiêu một tiếng, nhưng phát hiện không tìm thấy anh rồi. Bác Trần cười nói, có lẽ cậu Kiêu đến phòng luyện công rèn luyện rồi, cô Vi muốn ra cửa thì có cần xe không? Tôi sẽ sắp xếp lái xe cho cô. Cảm ơn bác Trần, bác là tốt nhất. Lâm Khiết Phi cười hì hì, nhảy ra khỏi biệt thự. Bác Trần nhìn bóng dáng nhỏ xinh hoạt bát, lắc đầu cười. Nói ra cô vẫn còn là một đứa bé. Lâm Khiết Phi ngồi trên xe, dọc đường đi tâm trạng cô rất tốt, đến bệnh viện còn ngâm nga hát. Liên Hoài, hôm nay cảm thấy thế nào, có phải chuyển biến tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều không? Lâm Khiết Phi đẩy cửa phòng bệnh ra, tươi cười sán lạn đi tới trước giường bệnh, cười nhìn Lâm Liên Hoài, trong đôi mắt đều đã có ánh sáng. Chị, hôm nay tâm trạng chị rất tốt sao? Lâm Liên Hoài đã có chút sức lực, giọng nói khi nói chuyện không to, giọng cũng hơi khàn khàn, nhưng có thể phát ra tiếng rồi. Chuyện này khiến Lâm Khiết Phi vô cùng vui vẻ. Ai ra em trai tốt của chị, hôm nay tinh thần em tốt hơn hôm qua nhiều, đã có thể tán gẫu với chị rồi. Quá tuyệt vời, đúng vậy, bị em đoán trúng rồi, hôm nay tâm trạng chị rất tốt. Là trúng giải thưởng lớn sao? Lâm Liên Hoài nói đùa với cô, người thân bên cạnh duy nhất là chị gái, cô vui vẻ, cậu ta cũng sẽ vui vẻ theo. Lâm Khiết Phi dùng lực gật đầu, ôi chao, lại bị Liên Hoài của chúng ta đoán trúng rồi, không phải là trúng số độc đắc sao được. Chị nói với em này, hôm nay chị gặp phải một nhiệm vụ đàm phán vô cùng gian khổ, chị phải thao thao bất tuyệt mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đàm phán thành công. Ai ra, hôm nay có cảm giác vô cùng thành tựu. Có thể thuyết phục được Mạc Lâm Kiêu tiếng tăm lừng lẫy, nói ra có thể khoe khoang cả đời. Tuy quá trình thuyết phục có chút một lời khó nói hết, khụ khụ. Lâm Liên Hoài vui mừng cười híp mắt, trong lúc này hai chị em dùng ánh mắt trao đổi, có một loại cảm giác ấm áp khuếch tán ở trong phòng. Lưu Minh Khang bưng chậu rửa mặt tiến vào, xem ra là vừa đi giặt khăn mặt giúp Lâm Liên Hoài, nhìn thấy Lâm Khiết Phi, Lưu Minh Khang rất khách sáo cười nói, chị tới rồi. Lâm Khiết Phi cảm thấy kích động nói, tối hôm qua lại vất vả cho em rồi. Chị thấy Liên Hoài khôi phục thật sự không tệ, đây đều là công lao của em. Sang chương mới, đâu có chị quá khách sáo rồi, đây là việc em nên làm. Sáng nay lúc phó chủ nhiệm Sâm tới kiểm tra phòng, kiểm tra cho Liên Hoài vô cùng cẩn thận, còn dặn dò rất nhiều hạng mục cần chú ý, em vốn định nhớ kỹ, nhưng mà phó chủ nhiệm Sâm nói anh ấy sẽ gửi chi tiết hạng mục cần chú ý cho chị, như vậy chị có thể xem bất cứ lúc nào. Phó chủ nhiệm Sâm đối xử với Liên Hoài thật sự quá tốt, càng quan tâm hơn. Đúng vậy, con người của đàn anh Sâm rất tốt, suy nghĩ vô cùng chu đáo. Lâm Khiết Phi hơi cảm khái, sao có cảm giác như lại nợ Hạ Dịch Sâm thêm một ân tình. Buồn bực muốn chết, như vậy trà kiểu gì đây?